Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724 không chết. Hiện tại nào còn có người cảm trốn? Tề Thiên trịnh trọng gật đầu. Ông Diêu Lộ Lộ nhanh chóng hướng Ân Toàn đám người đi đến. Lộ Lộ như thế nào lạp? Mễ Giai lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tề Thiên càng là ôm chặt khóc hôn mê Diêu Lộ Lộ. Đem trên người sở hữu sơ cấp tinh hạch đều đặt ở Diêu Lộ Lộ trên tay nghiêm trọng nhất bụng. Thẳng đến một cục đá lớn bên cạnh. Bọn họ dừng. Cái kia Bạch Linh đâu? Trương Vĩ Kiệt thần hồn chưa định. A, không biết. Ai làm nàng không nghe chỉ huy thoát ly đội ngũ? Mã Thiên Nhạc cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là cái không có dị năng người cũng không biết xấu hổ thể hiện. Vừa mới kia cầm thương, súng, đối với tang thi một màn cũng không ít người đều thấy được. Như vậy ái làm nổi bật, đã chết cũng xứng đáng. Lời nói không thể nói như vậy. Nếu không phải nàng, chúng ta lại như thế nào sẽ nhanh như vậy phát hiện chung quanh tang thi? Tề Thiên hai mắt mang theo một tia phức tạp. Nói thật, bọn họ lúc ấy suy đoán tới rồi có thể là tang thi. Thậm chí đã cảm giác tới rồi kia tang thi vị trí. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chung quanh sẽ có nhiều như vậy tang thi. Mà Bạch Linh càng sâu, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đã nổ súng nói cho bọn họ tang thi vị trí. Nàng bất quá là sức quan sát nhạy bén chút thôi. Nói như thế nào đều mang theo một cái cường đại đội ngũ. Thật sự không có bản lĩnh, đám kia người sẽ phục nàng. Vân Tiếu khoanh tay trước ngực khinh miệt nói. Cái kia không phải Bạch Linh sao? Liền ở Vân chê cười vừa mới rơi xuống thời điểm, Trương Kiệt Vị mang theo một tia dị sắc, nhìn đẩy ra đám người hướng bên này tệ tới cái kia mảnh khảnh áo da thân ảnh. Bạch Linh tái kiến cái kia 11 cấp không khí dị năng tang thi giết chết lúc sau, mới yên tâm tìm kiếm nàng đội ngũ. Nhìn thấy Trương Kiệt Vĩ bọn người ở chỗ này mới lại đây. Bạch Linh, ngươi không sao chứ? Bạch Linh mới vừa định trụ chính mình bước chân lúc sau, liền nhìn thấy Nhược Nhược Mễ Giai lo lắng lôi kéo chính mình. Chính là nàng lôi kéo chính mình tay hiển nhiên có chút dùng sức. Cúi đầu nhìn tay nàng, Mễ Giai làm như phản ứng lại đây. Ánh mắt hơi lóe, đã chịu kinh hách giống nhau, đem tay cầm khai, mang theo một tia xin lỗi. Đối, thực xin lỗi, ta quá khẩn trương. Không có việc gì, Bạch Linh thấp giọng nói. Điểm này sức lực còn không gây thương tổn nàng. Lại không biết Bạch Linh lướt qua nàng, lúc sau hơi hơi cúi đầu, Mễ Giai khóe miệng lại xẹt qua mỉm cười. Nàng nói như thế nào đều là một cái nhị cấp thủy hệ dị năng giả. Sức lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng vừa mới chính là dùng hết toàn lực. Cánh tay của nàng hiện tại tất nhiên rất đau. Không nghĩ tới nàng như vậy có thể nhẫn. Nếu là ở ngay lúc này đối với chính mình nổi giận đùng đùng, này đội ngũ chung người sẽ càng thêm chán ghét nàng. Diêu Lộ Lộ thế nào? Nơi này không có quan hệ dị năng giả, cho nên chỉ có thể dùng sơ cấp tinh hạch chữa thương. Tề Thiên vừa mới đem Diêu Lộ Lộ đặt ở kia hòn đá thượng, liền nhìn thấy Bạch Linh đã đi tới, nhẹ nhàng nhắc tới nàng vận động y. Thực mau liền nhìn thấy kia bụng thượng giữ tợn miệng vết thương, căn bản là không có hoàn toàn khép lại, thậm chí ẩn ẩn có chút biến hắc dấu vết. Tại sao lại như vậy? Tề Thiên cặp mắt kia mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng hiện tại mới nhị cấp, bị bát cấp tang thi gây thương tích, miệng vết thương tự nhiên so cấp thấp tang thi hoa thương khẩu tử càng khó khép lại. Bạch Linh nhíu mày, quay đầu nhìn Tề Thiên, còn có sơ cấp tinh hạch sao? Tề Thiên làm như phản ứng lại đây, nhanh chóng ở chính mình trên người tìm kiếm, sốt ruột thậm chí đem kia túi tiền đều xé vỡ. Ta, giống như đã không có. Ngoặc kép, hết chương.